Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476. Lẫn nhau chấp nhất, nấu canh lão bà nụ cười ngốc trẻ. Hành thái rau thơm mani, đối phương lẩm bẩm mani mà, bạo thực thì không để ý đến những thứ này. Hắn chỉ hy vọng ăn vào thập toàn thập mỹ, đủ rất mỹ vị đồ ăn. Đương nhiên, nếu như không tốt, hắn vẫn như cũ sẽ đi ăn. Đồ ăn, không thể lãng phí, có dạng này tín điều, bạo thực rất tự nhiên liền bưng lên bát. Nhưng là, còn không có đợi đến hắn uống hết trong tay đúng vậy đầy ánh sáng. Chén canh cứ như vậy không thấy, không chỉ có là chén canh, nồi đun nước, cầu cùng lão bà đều không thấy. Trước mắt triệt để biến thành mê vụ. Mà khi mê vụ phát tán thời điểm, bạo thực phát hiện mình lần nữa đứng ở trên cầu. Lão bà còn đứng ở trên cầu dáng chịu đi canh. Màu xanh biếc sum xuê hành lá cùng rau thơm bị đối phương để vào rồi nồi bên trong. Tăng thêm hành thái cùng rau thơm, uống xong nó có thể tốt hơn quên mất hết thảy chuyện cũ trước kia. Chôn ở đất vàng, lão bà mang theo như là vừa rồi đồng dạng hòa ái. Mỉm cười hiền hòa đem chén canh đưa cho, bạo thực. Dung nhập rồi hành thái, rau thơm về sau, canh vị nói lập tức không đồng dạng, bạo thực trên mặt hiện lên nụ cười. Lão bà nụ cười cũng càng phát rực rỡ. Nhưng, vì cái gì không phải xương canh chế biến a? Bạo thực há mồm hỏi. Lão bà nụ cười lần nữa ngốc trẻ, nồng vụ lại hiện ra, lần nữa bắt đầu, xương canh chế biến. Tăng thêm hành thái cùng rau thơm, uống xong nó, có thể tốt hơn quên mất hết thảy chuyện cũ trước kia. Chôn ở đất vàng, lão bà lại đưa qua chén canh. Vì cái gì không phải lớn bổng xương? Bạo thực bưng bát lại hỏi nói. Nụ cười một lần nữa ngốc trẻ, nồng vụ lại hiện ra. Lần nữa bắt đầu, lớn bổng xương canh chế biến. Tăng thêm hành thái cùng rau thơm, uống xong nó. Có thể thêm thịt sao? Ngoặc kép, lớn bổng xương canh chế biến. Tăng thêm thịt, hành thái cùng rau thơm. Uống xong nó, có thể lại thả điểm bí đao sao? Ngoặc kép, lớn bổng xương canh chế biến. Tăng thêm thịt, bí đao, hành thái cùng rau thơm. Uống xong nó, bí đao hẳn là cắt miếng không phải toàn bộ để vào. Lớn bổng xương canh chế biến. Tăng thêm thịt, bí đao cắt miếng. Hành thái cùng rau thơm, uống xong nó, có cơm sao, cho ta một bát, lớn bổng xương canh chế biến, tăng thêm thịt, bí đao cắt miếng, hành thái cùng rau thơm, phối hợp cơm, uống xong nó, mì sợi đâu, ta cho rằng mì sợi cũng cần phải có, lớn bổng xương canh chế biến, tăng thêm thịt, bí đao cắt miếng, hành thái cùng rau thơm. Phối hợp cơm, mét đầu, uống xong nó quên mất hết thảy chuyện cũ trước kia. Chôn ở đất vàng, một lần lại bắt đầu lại từ đầu. Lão bà thân ảnh càng phát phai mờ. Đến rồi lần này thời điểm, càng là tựa như một đạo hư ảnh. Phảng phất một trận gió liền có thể thổi tan nàng. Nhưng nàng lại không phát giác gì. Rất cố chấp lần lượt thỏa mãn đồng dạng đối với đồ ăn cực kỳ cố chấp bạo thực. Trong tay nàng nặng nề cái thìa lần lượt cầm lấy, lần lượt lại buông xuống. Mà lần này, khi nàng nhìn thấy, bạo thực bưng lên bát, trên mặt lộ ra mỉm cười về sau. Trong tay nàng cái thìa giơ lên cao cao, nàng chờ đợi, bạo thực uống xong canh trong nháy mắt. Vậy thì là nàng thu hoạch thời điểm money nhưng sau một khắc, nàng liền mí mắt nhảy lên, bởi vì, bạo thực lại buông xuống chén canh. Nhìn về phía nàng, có thể cho ta, hô, bạo thực vẫn chưa nói xong, lão bà vốn là hư huyễn thân ảnh tan theo gió rồi. Bạo thực phản ứng cực nhanh, hắn căn bản không có để ý tới biến mất lão bà. Mà là một tay bưng bát, một tay một mực bắt lấy rồi nồi đun nước, mỉm cười xuất hiện ở bạo thực trên mặt, hắn đem chén canh bên trong canh đổ vào rồi nồi đun nước bên trong. Sau đó nâng lên nồi, ưng ực đều uống hết xuống dưới. Tiếp theo, không quên đem đáy nồi xương đầu, bí đao cùng một bên cơm, mì sợi tất cả đều nuốt vào. Mà đang ăn xong đây hết thảy về sau, Bạo thực xoay đầu bốn phía xem xét, hắn hy vọng tìm tới càng nhiều đồ ăn. Rất tự nhiên, hắn nhìn về phía dưới cầu, đục ngầu vô pháp thấy rõ nước sông, còn như thủy triều, cuồn cuộn chảy xuôi theo. Sau đó, khi một đạo hắc ảnh từ bên trong hiện lên lúc, Bạo thực hai mắt sáng lên, không chút do dự nhảy xuống. Bịch, bọt nước văng khắp nơi, thiên địa đại biến, Bạo thực không có tìm được hắc ảnh, càng không cách nào xác định vậy có phải hay không một con cá lớn. Tương phản, hắn cảm giác mình đang vặn vẹo lấy thân thể, phát ra tê tê âm thanh. Cúi đầu, hắn thấy được dán đồng dạng thân thể, rất non nớt, rất yếu đuối, vô cùng đói. Hắn nỗ lực tìm kiếm lấy đồ ăn, nhưng chung quanh không có cái gì. Một mảnh hoang vu, tử vong tiến đến, như bởi vì nếu không có ở giữa. Hắn thấy được một vị nấu canh lão bà, thấy không rõ lắm khuôn mặt lão bà, mang theo hòa ái, hiền lành, nhìn về phía hắn lúc cũng không có chán ghét, có chỉ là đối xử như nhau. Đáng thương tiểu gia hỏa, lão bà bưng lên canh đút cho hắn. Rất ấm áp, nhưng từng không gia vị gì nói. Hắn khao khát uống càng nhiều, nhưng lão bà lại sờ lấy hắn đầu, chậm rãi dao động đầu. Không được, ba bát, liền là cực hạn, lão bà cự tuyệt, nhưng hắn đau khổ cầu khẩn đà động rồi lão bà. Lão bà đưa tay ra, đâm rách ngón trỏ, một giọt máu tích nhập miệng của hắn bên trong. Sau đó, hắn bị lão bà cầm lấy, để vào rồi sau lưng lóe ra từng vòng quang huy đại môn bên trong. Đi thôi, lần sau gặp được ngươi thời điểm, khắc hô đói bụng, lão bà vẫy tay. Hắn tiến nhập đại môn, ở hắn tiến vào đại môn thời điểm, hắn quên lãng hết thầy, hắn trở nên thiên phú dị bẩm, biến đến vô cùng cường đại, hắn không nhìn hết thầy, hắn có can đảm khiêu chiến hết thầy, hắn có can đảm thôn phệ hết thầy, hắn từ được xưng là Devourer, hắn nếm qua rồi hết thầy đồ vật, bất kỳ vật gì đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Hắn chuẩn bị ăn một số để hắn cảm thấy có vị nói đồ vật. Tỷ như, tự thân thân thể, tỷ như, linh hồn của mình, hắn hơi thử một thanh, rất mỹ vị, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng mỹ vị, đặc biệt là cái kia linh hồn, vốn chỉ là muốn từng một thanh. Kết quả, hắn không nhịn được, hắn, thôn phệ mình, hắn chỉ còn lại có vô cùng to lớn thể xác. Hắn biến mất, uy, người gia hỏa này thế nào? Thanh âm quen thuộc vang lên, lười biếng, lắc đầu. Từ không tên huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh lại, hắn phát hiện vừa mới còn cảm giác ăn quá no hắn giờ phút này trở nên hết thảy bình thường. Mà lại, hắn tự hồ cảm giác mình lại có chút không giống, nhưng tự hồ lại là giống nhau, không có cái gì khác nhau. Cảm giác rất quái dị, lại cực kỳ chân thực. Chân thực đến hắn mình muốn nếm thử mình huyết nhục cảm giác. Bất quá, lập tức não hải bên trong xuất hiện cảnh giác liền ngăn lại hắn. Hắn nhưng không có quên thôn phệ mình lúc đầu mỹ vị. Càng sẽ không quên nhớ sau cùng thống khổ. Thống khổ như vậy, hắn cũng không muốn nếm thử. Ngươi không sao chứ, lười biếng âm thanh vang lên lần nữa. Không, ta chỉ là cái gì? Coi là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lười biếng, lập tức truy vấn nói. Ta chỉ là đói bụng, Bạo thực thành thật trả lời nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.